mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, đệ 1308 chương quả thật là một kiện đại án. Tố Tân nói, những người này sinh cơ tiêu tán, người đi nhiều ngao điểm canh sâm tới, dừng một chút bổ sung nói, không cần lịch tra, hợp với nhân sâm cùng nhau đoan lại đây, càng nhiều càng tốt. Hàn lão gia được mệnh lệnh, tựa như lãnh thánh chỉ giống nhau, kích động liền kém nhảy dựng lên, một bên chạy chậm ra cửa, một bên kéo ra giọng nói gọi người đi lọng, rốt cuộc, trong phòng người đều đi rồi. Lăng Vân Tử phất tay đem cửa đóng lại, rơi xuống một đạo cấm chế. Tố Tân gắn vào những người này trên người thiên cơ chi lực cũng không có thu hồi. Nàng nói, Lăng Vân Tử đại sư có việc nói thẳng bẩm báo liền có thể, Lăng Vân Tử lúc này mới nói. Không nghĩ tới đại sư có bực này thần thông. Phía trước, Tố Tân trong lòng có chút nóng này. Vừa rồi như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Hiện tại lại bắt đầu ở chỗ này vòng vo, thật là cấp chết cá nhân. Nói, ngài cứ việc nói thẳng đi, chính là bởi vì này đó hai từ sự tình. Lăng Vân Tử gật gật đầu, đúng là, ngươi có biết bọn họ đều là người nào? Tố Tân, đương triều tướng quân chi tôn, còn có Tư Mã chi tử, cùng với, Lăng Vân Tử, ngươi nếu biết, đương biết hiện tại thánh thượng chậm chạp không có lập thái tử. Triều đình mấy phương thế lực tranh đoạt, chia làm mấy cái bè phái, mấy cái hoàng tử cũng là tranh đấu gay gắt, này mấy cái hai tử gia tộc đều là duy trì nhị hoàng tử. Hắn hiện tại tiếng hô cũng là tối cao, nếu là mượn cơ hội này làm này mấy cái gia tộc chi gian nổi lên nội chiến. Như vậy nhị hoàng tử thế lực ở mặt khác mấy cái hoàng tử gian liền không đáng sợ hãi. Nhưng nếu là bọn họ lại lần nữa ôm thành một đoàn, chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tố Tân nói, nếu ta quyết định nhúng tay chuyện này, sẽ không sợ những cái đó. Minh Amani, Lăng Vân Tử đại sư yên tâm, đây là một mình ta việc làm, cùng người khác không quan hệ. Lăng Vân Tử vội la lên, đại sư hiểu là Mani này tô thế giới sự tình tự nhiên không đáng nhắc đến, nhưng là hiện tại đại phổ quốc thờ phụng thiên nhất giáo. Bởi vì đương kim thánh thượng cấp bậc rất lớn trình độ chính là thiên nhất giáo phụ trợ. Nghĩ đến ngươi cũng biết chúng ta Nam Sơn đạo quan, trên thực tế là thanh mẫn phái chi nhánh, sớm tại vài thập niên trước liền ở chỗ này thành lập vài cái đạo quan. Chúng ta lực ảnh hưởng dần dần mở rộng, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta vất vả như vậy mà lung lạc là vì cái gì? Đó là có chính mình tín đồ. Sau đó làm đại phổ trở thành thanh mẫn phái cấp dưới phàm nhân quốc. Ai, thì thật chúng ta này đó phái ra đều là môn phái chung không có tiền đồ đệ tử. Đương kim thánh thượng có tâm muốn lập chúng ta thanh mẫn vì nước giáo. Lập đại hoàng tử vì thái tử. Chỉ là đại hoàng tử tương đối mà nói có chút ngu dốt. Bất quá này phàm nhân giới hoàng đế. Lại là như vậy thái bình thịnh thế. Có phụ tá người là được. Đến nỗi ngoại tà xâm lấn, chúng ta cũng hứa hẹn sẽ cho cùng bảo hộ, cho nên lập thái tử hoàn toàn không thành vấn đề. Trải qua chúng ta điều tra, trên thực tế nhị hoàng tử cùng thiên nhất giáo âm thầm đạt thành nào đó hiệp nghị. Chúng ta hoài nghi lần này trên thực tế chính là thiên nhất giáo làm hạ cục này đó sóng vân quỷ. Quyệt quyền thế tranh đấu, Tố Tân chỉ là nghe một chút liền cảm thấy đầu đều lớn. Bất quá đối phương có thể đem này hết thảy nói như vậy trắng ra. Vốn dĩ chính là vì tranh đoạt tín ngưỡng, cũng không có hướng trên mặt thiếp vàng. Tố Tân cảm thấy vẫn là rất thẳng thắn thành khẩn, nghe đối phương ý tứ. Này trên thực tế chính là nhị hoàng tử cùng thiên nhất giáo làm hạ cục. Chính mình chỉnh chính mình ủng độn già, sau đó tái giá họa cho người khác, rốt cuộc lấy người bình thường ý nghĩ. Như thế nào sẽ chỉnh chính mình người ủng hộ đâu? Kia khẳng định là đối thủ cạnh tranh làm hạ. Kể từ đó, bất quá chân tướng đến tột cùng như thế nào cũng chưa biết được. Duy nhất có thể xác nhận một chút là, những người này đều bị người làm như quân cờ. Tố Tân, vừa rồi ngươi nói đương kim hoàng đế là bởi vì Thiên Nhất giáo phụ trợ mới lên tới ngôi vị hoàng đế. Một khi đã như vậy, vì cái gì không trực tiếp lập Thiên Nhất giáo, mà muốn lập các ngươi Thanh Mẫn phái đâu? Lăng Vân Tử, cái này liền không được biết rồi. Bất quá ta có một lần nghe sư huynh nói, giống như Thiên Nhất giáo cùng vực ngoại ma tông chi gian có cái gì liên lụy. Có thể là nguyên nhân này đi, Tố Tân Nga một tiếng. Lại hỏi, một khi đã như vậy, các ngươi cho là càng hẳn là đêm này đó hai tử cứu trở về tới. Một trứng trong sạch a, Lăng Vân Tử cười khổ. Nếu là có thể chúng ta đương nhiên là muốn cứu. Ca cao là, thật không dám giấu giếm. Tại đây phía trước ta là một chút manh mối cũng chưa tìm được. Cho nên mới sẽ, hiện tại sư huynh bọn họ đã tìm được rồi nhị hoàng tử cùng Thiên Nhất giáo chi gian chứng cứ. Cho nên mặc dù những người này bị coi như quân cờ đã chết. Không chỉ có vừa lúc tan rã nhị hoàng tử thế lực. Còn chọc xé trời một giáo âm mưu, rốt cuộc hoàng đế là như vậy tín nhiệm Thiên Nhất giáo. Thiên Nhất giáo theo lý thường hẳn là muốn ủng hộ hoàng đế. Ta cái này hoàng đế còn chưa có chết, ngươi thế nhưng liền tưởng ủng hộ tân quân. Đây là phản bội, Tố Tân nghĩ nghĩ, nói, nếu là này đó hai tử đều sống lại, ta không ngại nói là các ngươi Nam Sơn đạo quan công lao. Lăng Vân Tử ánh mắt sáng lên, tâm tư chuyển động, có chút vội vàng hỏi, người điều kiện, cùng minh bạch người ta nói lời nói chính là sảng khoái. Tố Tân hiện tại liền tính là không nói lời nào, người khác cũng biết nàng cái này đại sư, cho nên thanh danh gì đó, đủ rồi, nàng cứu những người này, bọn họ gia tộc nhiều nhất chính là cho nàng một ít vàng bạc tài bảo. Dùng Linh Nhi nói tới nói. Nàng hồ lô trong không gian vàng bạc châu báu đã đủ dùng 100 năm ni nàng hiện tại nhất yêu. Cầu chính là tu luyện giả dùng đồ vật, linh thạch, linh thực, còn có yêu linh máu, lá bùa từ từ, Tố Tân khóe miệng không tự giác mà hơi hơi dơ lên. Nói, ha ha, người biết đến, ta chính là một cái tha phương đạo sĩ, bình thường chính là bang nhân bắt quỷ, đến một ít phàm nhân vàng bạc mà thôi. Nàng như vậy vừa nói, Lăng Vân Tử lập tức hiểu được, nói, chúng ta đạo quan tuy rằng là Thanh Mẫn phái tại đây đại phổ một cái chi nhánh. Nhưng là chỉ cần lần này có thể đem nơi này bắt lấy. Hết thảy đều hảo thuyết, ngài nói cái giá đi, Tố Tân nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, muốn cao đi, sợ nhân ra lấy không ra, muốn thiếu đi, rốt cuộc cơ hội như vậy cũng phi thường khó được đâu. Thật là hảo dối dám đâu, như vậy đi, linh thạch 100, yêu linh máu tam bình, lá bùa 2 sấp, giống như là sợ Tố Tân đổi ý giống nhau, Lăng Vân Tử lập tức đánh nhịp, hảo, liền y đạo hữu lời nói, ta lập tức làm sư huynh đưa lại đây, Tố Tân giờ phút này trên trán dần dần có mồ hôi mỏng. Nha, muốn toàn phương vị tẩm bổ thật đúng là hao phí năng lượng a. Tố Tân cảm thấy bọn họ vừa rồi nói nhiều như vậy. Giống như đều xem nhẹ mấu chốt nhất vấn đề. Những người này có thể hay không cứu hỏa còn không có định đâu. Lăng Vân Tử thấy Tố Tân bộ dáng, phiên tay gian, hai viên trung phẩm linh thạch dừng ở lòng bàn tay. Có chút thịt đau mà đưa cho Tố Tân. Cái này ngươi trước cầm dùng. Chỉ tiếc ngươi tu luyện cùng ta không giống nhau. Nếu không... Tố Tân không chút khách khí tiếp nhận linh thạch, cầm một viên ở trong tay bắt đầu hấp thu lên. Trung phẩm linh thạch năng lượng phi thường hồn hậu, hơn nữa phi thường lợi cho hấp thu, tựa như dòng nước giống nhau tiến vào đến Tố Tân thân thể. Sau đó trải qua thiên cơ thụ, biến thành thiên cơ chi lực lại tác dụng đến những người này trên người. Hết chương.